Thầy trả nổi không? Chương 33, C 33, 33. Đồ đầu heo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nhất Bắc nhìn đôi mắt lấp lánh tinh nghịch của anh, trong lòng run rẩy. Tiêu Chiến của cậu phải nhận được những điều tốt đẹp nhất, phải luôn vui vẻ, cười vô tư như thế này mới đúng. Cậu đi tới đẩy anh ngồi lên giường, ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đầu gối của anh, hỏi. Anh nhìn có thấy đầu gối của anh đẹp không hả? Tiêu Chiến vô thức đưa tay ra xoa nhẹ, cũng nhìn vào mấy vết sẹo vừa bong vài còn đỏ hồng, lầm bầm nói. Lành rồi đó, không đau nữa rồi, chỉ hơi ngứa thôi. Vương Nhất Bắc nắm lại móng nhỏ của Tiêu Chiến đang hướng đến vùng da non muốn gãi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Sao trên người anh lắm sẹo thế? Tiêu Chiến chỉ cười, trong lòng cậu biết rõ rồi vẫn muốn hỏi, vốn không mong chờ nghe được câu trả lời thành thật của anh. Ngón tay lướt trên những vết thương, viền mắt đã dâng lên ánh nước. Ngoài trời đang tối dần, trong phòng còn chưa bật đèn hơi tối tăm, tiếng Vương Nhất Bắc trầm trầm vang lên. Mỗi lần em nhìn thấy nó đều đau lòng lắm, có phải anh nhìn thấy em đau lòng anh rất vui không? Thầy Tiêu đặt một tay lên đỉnh đầu cậu Vương, cậu liền ngẩng đầu lên, nước mắt không giữ được chảy xuống. Anh đưa tay gạt nó đi, ngón tay dừng trên gò má ấm áp của cậu. Vui chứ, nếu mà ngay cả em không đau anh nữa, không thương anh nữa, thì anh biết phải làm sao đây? Vương Nhất Bắc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không rời mắt, nhìn đến mức anh phát ngượng. Anh đánh mắt đi chỗ khác, nhìn đến cổ tay cậu, tim đập bình bịch, hồi hộp nói. Lâu rồi mới lại thấy em đeo đồng hồ. Vương Nhất Bác cũng cúi đầu nhìn cổ tay mình, dịu dàng cười. Làm thí nghiệm hóa chất bắn lung tung, em sợ bẩn nên bỏ ra rồi quên đeo lại ngay, em vẫn luôn mang theo bên người mà. Tiêu Chiến gật gật đầu. Con người anh, để ý lắm, nhiều thứ lắm nhưng chỉ dám đặt trong lòng. Thấy em không đeo đồng hồ anh tặng nữa cũng không dám hỏi, mãi đến khi thấy lại mới không nhịn được bóng gió một câu. Vương Nhất Bác thở dài đứng dậy lấy thuốc bỏng và thuốc trị sẹo tới giúp anh thoa. Tiêu Chiến tủm tỉm cười. Trong cái rủi có cái may, vì lần bị bỏng này mà mối quan hệ của hai người dịu xuống, cậu còn cẩn thận chăm sóc anh như thế. Tiêu Chiến cực kỳ vui vẻ. Nhưng mà vẫn chưa thân mật tự nhiên được như trước đây. Trong lúc đợi người ta mang cơm đến, Tiêu Chiến ngồi trên giường đọc sách, thi thoảng lại nhìn trộm Vương Nhất Bác ngồi trên nền nhà đang nhìn chăm chăm điện thoại với vẻ mặt hết sức khó chịu. Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác dặn dò anh không được để tay bị ướt, sau đó nói rằng có nhiều bài tập nên phải về phòng làm. Trước khi cậu ra khỏi phòng anh chỉ kịp nhét vào tay cậu một lọ thuốc nhỏ mắt. Tiêu Chiến tiêu nghỉu ngồi trở về lại giường, chẳng có lý do gì để giữ người ta ở đây, lại để người ta đi mất rồi. Vương Nhất Bác thực chất không có đi về phòng làm bài tập gì hết. Ngô Hiệu uống rượu rồi ngủ ở quán game mấy ngày nay, Lê Khôi Vân tìm được người nhưng không lôi về được, nhắn tin cho Vương Nhất Bác đến giúp sức. Lúc Vương Nhất Bác đến, Ngô Hiệu không có vẻ gì là say nữa cả, chỉ có cảm giác cả người không có tinh thần. Lê Khôi Vân đem người về quán karaoke của nhà hắn, bao một phòng riêng để anh em lâu ngày gặp mặt tâm sự. Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua trạng thái này của Ngô Hiểu, từ xưa tới nay cậu ta đều mang dáng vẻ của một lão già trung niên từng trải, làm việc gì cũng ổn trọng bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Khôi Vân thấy Vương Nhất Bác mang ánh mắt kinh ngạc nhìn Ngô Hiểu, hắn cầm theo mấy chai bia, đi qua đụng nhẹ vào cậu một cái. Lạ cái gì, dù có là Ngô Hiểu đi chăng nữa thì thất tình cũng biến cậu ta thành giấy ngâm nước. Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa nhận lấy cốc bia từ tay Lê Khôi Vân, ngẩn người suy nghĩ. Nguyễn Phương và Ngô Hiểu yêu nhau đã lâu rồi, hai người họ là hàng xóm, là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, yêu nhau so với cậu và anh còn sớm hơn mấy năm. Kỳ thực hai người họ ở chung rất hòa hợp, cả hai đều là người tính tình ôn hòa không dễ tức giận, hầu như chưa từng xảy ra cãi vã, vậy mà lần này lại đùng một phát chia tay luôn. Ấn tượng của Vương Nhất Bác với Nguyễn Phương ít ỏi lắm, nhưng đều là ấn tượng tốt. Cô gái tinh tế nhưng cũng thẳng thắn, không ỏng eo mà vẫn đủ dịu dàng. Tình cảm mấy năm êm đềm như vậy so với anh và cậu ly rồi hợp tốt đẹp hơn nhiều, tại sao cũng chia tay. Ngô Hiểu không uống nữa, số cồn cậu ta chút vào người mấy ngày này nhiều hơn nửa đời qua rồi. Vương Nhất Bác nhìn cậu bạn, lạnh giọng nói. Tỉnh rồi à, tỉnh rồi thì đi về đi. Lê Khôi Vân giãy nảy lên. Hầm à, về cái gì mà về. Kể đi xem nào, làm sao mà hai đứa mày lại chia tay. Có gì tao tư vấn cho. Vương Nhất Bác không nói gì, lẳng lặng uống bia, dù sao thì một người trong chuyện tình cảm cũng đang rối tung như cậu thì có cái gì mà nói cơ chứ. Còn cái tên Lê Khôi Vân hơn 20 tuổi không có nổi một mối tình vắt vai mà đòi tư vấn cái gì không biết. Ngô Hiểu đột nhiên mệt mỏi gục mặt vào hai bàn tay, giọng nói nức nở vang vọng khắp căn phòng chỉ có ba người họ. Nguyễn Phương nói đúng, chúng tao ở bên nhau lâu đến mức không còn cảm thấy được tình yêu của nhau nữa rồi. Hóa ra con chuột lang kia là Ngô Hữu nuôi giúp một chị khóa trên, hai người họ thiết lập một mối quan hệ chị em thân thiết một cách tự nhiên khi cùng tham gia vào câu lạc bộ yêu động vật. Sinh nhật chị ta, Ngô Hữu gửi một lời chúc mừng trên WeChat, chị ta liền tiện thể mời cậu ấy đến dự tiệc sinh nhật. Vì tiệc toàn người quen nên Ngô Hữu không tiện từ chối nên đặt mua một món quà tặng cho người ta. Đến dự tiệc mà đi tay không thì không được, Nguyễn Phương biết được liền không một tia lưu luyến quyết định chia tay. Lê Khôi Vân xoa cằm, không phải chứ, chuyện có gì đâu, chắc cậu ấy ghen thôi, mày dỗ tí là được mà. Ngô Hữu lắc đầu. Không, cô ấy trách tao lớn lên cùng nhau nhưng sinh nhật cô ấy năm chúc năm không, quà sinh nhật tặng được đúng một lần, những năm sau đều quên mất. Vậy mà lại chúc sinh nhật học tỷ kia còn mua quà tặng. Đêm ấy, Nguyễn Phương đầm đìa nước mắt nhìn Ngô Hữu đứng đó, nói rõ ràng rành mạch ngắn gọn mà đâm tim. Ở bên nhau đến ngày hôm nay, em rốt cục hiểu được rồi. Giữa em và anh không phải tình yêu, chỉ là nhầm tưởng. Hôm nay chúng ta chia tay. Ngô Hữu ngẩng đầu nhìn trần nhà, để mặc nước mắt oanh tạc cổ họng nghẹn ứ. Từ nhỏ nhà cô ấy chưa từng tổ chức sinh nhật, cả hai không phải kiểu người rất quan tâm đến ngày kỷ niệm. Tao không nghĩ đến, Vương Nhất Bác cười nhạt, vỗ mạnh lên người Ngô Hữu. Người ta không nói ra đâu, giao phó hết cho mày, chờ đợi một sự quan tâm, hồi hộp cả ngày mong một món quà nhỏ thôi. Ngày ấy chờ không thấy lại hy vọng đến sang năm. Rồi đột nhiên biết được mày vì một người khác làm tất cả điều cậu ấy chờ mong thì mày nghĩ xem có khác gì đâm cho người ta một nhát dao hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi tao đánh mày một cái thay Nguyễn Phương. Mày dẹp nước mắt đi. Nghĩ cho kỹ, tao về đây, giống như Vương Nhất Bác năm 17 tuổi chờ đợi một người quay lại, chờ hết hôm nay thì trông mong ngày mai. Cứ như vậy chờ hết 3 năm. 3 năm ấy dài lắm chứ. Lê Khôi Vân lắc đầu nhìn theo Vương Nhất Bác cảm thán, người từng trải thật là ngầu. Vương Nhất Bác bắt xe về phòng trọ, ngồi trên taxi vân vê lọ thuốc nhỏ. Gần tới nơi liền nói tài xế cho xuống, cậu mua một ít bánh ngọt đi bộ về. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi men lúc Vương Nhất Bác đưa bánh ngọt cho anh, nheo mắt hỏi. Vừa uống bia vừa học bài đấy à, Vương Nhất Bác đưa tay gầy gầy mấy lọn tóc loạn trên trán Tiêu Chiến, bình thản như không. Anh để tủ lạnh mai ăn sáng, không phải nấu nướng gì hết cũng không phải đi mua, gầy xong mới nhìn thẳng vào mắt anh, đáy mắt long lanh lên. Em không phải một ly đã gục như anh, Tiêu Chiến bị chọc cũng không tức giận, cười cười nhìn Vương Nhất Bác chúc ngủ ngon xong đi về phòng cậu. Anh vui vẻ, vì anh quyết định ngày mai có tiết dậy sẽ tiện thể đến tìm cậu Vương trả lại mối thù bị ghẹo tối nay. Tiêu Chiến lén đi đến trường dậy hai tiết buổi sáng, anh đã đi làm được mấy buổi rồi nhưng vẫn chưa từng đụng mặt Vương Nhất Bác trong trường. Dậy xong, Tiêu Chiến vừa nhanh chân tránh mặt mấy cô sinh viên bám theo hỏi han vừa nhắn tin cho Mộc Trịnh. Tin tình báo của Mộc Trịnh cực kỳ nhanh, Tiêu Chiến nhìn tin nhắn chứa thông tin chi tiết về vị trí của Vương Nhất Bác được gửi về, không biết nên vui hay nên buồn. Người của anh đi đâu cũng bị nhòm ngó thế này á, Tiêu Chiến theo chỉ dẫn, đi lên thư viện tầng 7, phòng 703, bàn học cạnh cửa sổ thứ 3 tính từ bên phải qua, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cặm cụi tra cứu gì đó. Xung quanh có mấy cô cứ thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cậu một cái. Tiêu Chiến kéo thấp cái mũ lưỡi chai xuống, đi vào phòng đứng sau Vương Nhất Bác ghé sát vào tai cậu thổi nhẹ một hơi. Vương Nhất Bác đang tập trung, đột nhiên bị cảm giác nhột nhột làm cho giật thót, quay đầu liền đụng phải khuôn mặt đẹp hơn hoa ở gần sát, mũi cậu còn cọ qua má anh. Tai Vương Nhất Bác vụt đỏ lên, đôi mắt mở to kinh ngạc lắp bắp. Sao anh lại ở đây? Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu thì thầm. Đến tìm em, mời em đi ăn cơm. Vương Nhất Bác tự giác nhỏ tiếng theo anh, ghé lại gần để nghe cho rõ, mãi sau mới hỏi. Sao anh lại vào đây được, thư viện có cho người ngoài trường vào đâu? Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ngây thơ của Vương Nhất Bác thấy thật đáng yêu, đôi mắt anh lấp lánh lấp lánh. Chuyện dài lắm, tí nữa ra ngoài anh kể cho. Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt hết sức cảnh giác, nhìn anh một lúc lại hỏi. Sao anh lại biết em ở đây hay vậy? Tiêu Chiến hơi dướn người sang bên cậu, Vương Nhất Bác biết ý nghiêng tai về hướng anh thì thầm. Anh cũng không ngờ đó, Nhất Bác nổi tiếng khắp trường, hỏi bừa một người ta chỉ anh đến đúng chỗ này luôn. Vương Nhất Bác bất lực, làm gì đến mức đó chứ, người ta rảnh vậy, Tiêu Chiến tủm tỉm cười chống cằm nhìn cậu, khẽ ra hiệu. Học nhanh chút rồi đi ăn cơm được không, anh đói rồi, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, gật đầu. Anh đợi em chút, thầy Tiêu khoanh tay làm gối, nằm úp lên bàn ngắm cậu Vương đang mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào trang sách. Ngón tay thon dài thi thoảng lật qua lật lại rồi ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ, anh cứ nhìn chằm chằm rồi Tiêu ngủ mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. qua nửa tiếng, mấy người trong thư viện trợn mắt khi phải chứng kiến hình ảnh Vương Nhất Bắc nhẹ chân tay đi trả lại sách vở, lúc quay lại nét mặt dịu dàng như nước mùa thu nhìn người đàn ông gần 30 tuổi ngủ gục bị đánh thức còn đang bày ra bộ dáng phụng phịu hết sức. Hoàng tử lạnh lùng của Đại học Hoàng gia Thanh Sâm vậy mà lại xoa lưng cho người ta, khóe môi nhếch cao đang không ngừng nói gì đó. Nhìn qua thật giống như dỗ em bé, không cần nghe thấy cũng biết khuôn miệng kia chắc chắn là đang nói lời dễ nghe rồi. Cả đám nháo nhào lên, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đó là ai vậy? À, nhìn qua cũng thật đẹp trai quá đi. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi đến căng tin trong trường thấy Mộc Trịnh đã ở đó đang vẫy tay điên cuồng về phía hai người. Cậu Vương kéo thầy Tiêu đi lấy thức ăn trước mới quay lại, trong lúc Mộc Trịnh còn đang hớn ha hớn hở lau đũa giúp thầy Tiêu, Vương Nhất Bác đã kéo cái ghế cạnh Mộc Trịnh sang phía đối diện, sau đó mặt lạnh như tiền ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến. Mộc Trịnh tức hộc máu, dạo này anh Nhất Bác xấu tính lắm đó thầy Tiêu, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm ấy. Lúc trước lạnh lùng nhưng vẫn dễ chịu, chẳng hiểu sao đổi tính trở lên hay cáu lắm, lần trước anh ấy còn to tiếng với cả lớp học luôn, vì ồn ào quá. Đáng sợ cực, Vương Nhất Bác ngó lơ không nói gì. Tiêu Chiến chỉ biết cười cho qua chuyện, lý do sâu xa làm Vương Nhất Bác khó chịu như thế không phải là vì chính anh hay sao? Mộc Trịnh thấy hai người im im, lại nói. Đấy, anh ấy cứ giả vờ trước mặt thầy thôi. Thầy Tiêu ở đây là ngoan lắm, thầy chỉ cần quay lưng đi là anh ấy phóng ra sát khí ngay đó. Vương Nhất Bác nhíu mày. Câm miệng đi, Mộc Trịnh bị mắng liền rụt người lại. Tiêu Chiến thấy thương quá, nói. Em mau ăn đi, chiều lại đi học sớm phải không? Mộc Trịnh gật gật đầu. Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh chằm chằm, Tiêu Chiến ngậm một con tôm nhỏ trong miệng, thành thật khai. Giờ anh làm giảng viên ở đây, mới xin việc tuần trước đó. Vương Nhất Bác nghẹn một lúc, sao anh không bảo em? Em có hỏi đâu, thế anh dạy cái gì? Tiếng Anh, viện ngoại ngữ, dạy ngoại ngữ. Tiêu Chiến xoa xoa cằm tự dưng hơi tiếc. Vương Nhất Bác đã năm ba rồi nên không còn học môn nào của viện ngoại ngữ nữa, thầy Tiêu không có cơ hội bắt nạt nhóc con này. Vương Nhất Bác làm sao biết được mấy suy nghĩ tinh quái trong đầu thầy Tiêu, trong lòng cậu vui vẻ. Giỏi quá, anh lại trở thành giáo viên trong trường em rồi, sau này gặp phải chào một tiếng. Thầy Tiêu, Tiêu Chiến rầu môi, em đừng có điêu nhá, hồi trước em có chịu gọi anh là thầy cho tử tế đâu. Giờ còn bày đặt, Mộc Trịnh đưa một miếng cơm trắng vào miệng, lén nhìn Vương Nhất Bác đang cười toét miệng nhìn thầy Tiêu, trong lòng rối rắm cực kỳ. Sao mà ác ma này bị người ta mắng mà vẫn cười lấy lòng thế, mù mắt mất thôi. Ngày trước em không hiểu chuyện, bây giờ em nhất định gọi thầy tử tế. Được, bắt đầu từ bây giờ gọi đi. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, đẩy khay cơm ra xa một chút, đứng lên. Giờ thì chưa gọi được, em đi mua nước. Tiêu Chiến bĩu môi nhìn theo dáng rong ròng cao của Vương Nhất Bác, xong lại bật cười khi nhìn thấy ánh mắt của Mộc Trịnh. Em sao vậy, cùng là người với nhau sao lại phân biệt đối xử thế? Anh ấy hung dữ với em mà anh ấy lại nhường thầy. Tiêu Chiến ra vẻ thần bí, có chiến thuật cả đó, hôm nào rảnh anh kể cho, đừng có gọi thầy, cứ gọi anh như ngày trước ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Nhất Bác quay lại thấy hai người đang trụng đầu cười rúc rích gì đó, vị chua trào lên. Cậu đặt mấy chai nước lên bàn rồi ngồi xuống lấy điện thoại ra bấm, không nói gì. Qua một lúc anh để ý khay cơm của cậu vẫn còn nhiều mà cậu không hề có dấu hiệu tiếp tục ăn mà cứ miệt mài bấm điện thoại liên tục liền nhắc nhở. Em ăn nốt cơm đi, nguội hết bây giờ, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, chậm chậm nói. Không hợp khẩu vị em không ăn nữa đâu, anh ăn đi, Tiêu Chiến hoảng lên, nghe giọng điệu là biết Vương Nhất Bác lại dỗi rồi. Dỗi suốt thôi, anh lo lắng ngồi thẳng cả lưng, kéo khay cơm của cậu lại gần, gắp một miếng thịt chua ngọt ăn thử. Để anh xem, sao không thích em còn lấy, mà anh thấy cũng ngon mà em chịu khó ăn hết đi, đừng bỏ mứa thế. Vương Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến lại ăn thử một miếng măng xào ốc nhai vài cái xong liền khen nức nở. Ngon thật đấy, em không thích để anh ăn cho. Vương Nhất Bác gật đầu, em ăn thử cái này đi, xem thích không. Tiêu Chiến gắp từ trong khay của mình ra một miếng cá sốt cà chua đã gỡ bỏ hết xương, đặt lên trên cơm của cậu Vương. Vương Nhất Bác nhìn đũa anh rụt về, ngẩng đầu muốn từ chối bảo anh yên ổn ăn đi, bắt gặp đôi mắt màu hạt rẻ sáng lên như ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn. Cậu giống như bị yểm bùa, ngoan ngoãn cầm thìa lên, xúc miếng cá cùng cơm cho vào miệng. Dưới ánh nhìn đầy mong chờ của đôi mắt ấy, Vương Nhất Bác đành phải gật đầu. Tiêu Chiến cười rộ lên, Mộc Trịnh bị nghẹn muốn tắc thở nhưng không ai để ý, cậu ta chộp lấy chai nước ngừa cổ tu một hơi, xoa xoa ngực nói. Thầy Tiêu đừng để anh ấy lừa, hồi trước anh ấy toàn ăn cơm với bánh bao thôi mà có thấy kêu ca gì đâu. Có thầy ở đây anh ấy làm nũng á. Tiêu Chiến kinh ngạc mở to đôi mắt xinh đẹp. Thế á, quay qua Vương Nhất Bác muốn chứng thực, sao lại chỉ ăn bánh bao? Ăn thế sao mà khỏe được? Vương Nhất Bắc nhíu mày nạt Mộc Trịnh. Im đi, Tiêu Chiến rất không hài lòng, cúi đầu tiếp tục gỡ cá. Đừng có mắng bé Trịnh, em hư quá đó Nhất Bắc, mau ăn cơm tử tế đi, gỡ xong đặt cá vào khay của cậu, còn gõ gõ đũa rất là hung dữ. Cậu Vương không dám cãi, thành thật ăn. Măng và thịt kho đều cho thầy Tiêu ăn hết, cậu Vương chỉ cần cá thầy Tiêu gỡ cho thôi. Mộc Trịnh chịu không nổi cái không khí kỳ kỳ này, ăn vội vàng rồi chộp lấy chai nước đứng lên. Em đi học đây, các anh ăn ngon miệng nhé. Vương Nhất Bắc nhìn Mộc Trịnh hớt hải chạy xa, hừ mũi một cái. Tiêu Chiến lại gõ đũa vào cái khay đựng cơm. Thái độ gì đấy, em nói xem sao em lại chỉ ăn bánh bao với cơm hả? Vương Nhất Bắc tránh ánh mắt hung dữ của Tiêu Chiến, lầu bầu nói. Tiết kiệm tiền, Tiêu Chiến nghiến răng, anh tức điên rồi. Tiết kiệm thế để chết à, không có. Lúc đó muốn để dành thật nhiều tiền để sau này cho anh. Với cả chán ăn thật, không có khẩu vị, ăn cơm anh nấu rồi ăn chỗ khác thì không nuốt được nữa. Tiêu Chiến không nghe Vương Nhất Bắc vòng vo nịnh hót, lý sự vớ vẩn, tức giận đập đũa xuống bàn. Đừng có lấy lý do đưa cho anh không cần nhá, thôi giờ cái này cũng không cần ăn nữa, đi mua bánh bao mà ăn đi. Tiêu Chiến nói rồi kéo hết thức ăn đến trước mặt mình, lấy thìa xúc một miếng cơm lớn nhét vào miệng, bực bội nhai nhai. Hai má anh phồng lớn trông rất buồn cười. Vương Nhất Bác cuối cùng phải xuống nước trước, lúc đó trẻ người non dạ, em sẽ không thế nữa. Sau này ăn vạ Tiêu Chiến, bắt Tiêu Chiến nuôi em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chiến chậm chậm nghiêng đầu qua. Thật không, thật, em hứa đấy, anh cố gắng nuốt hết cơm trong miệng xuống rồi tuét miệng cười. Được nha, sau này lão ra đây nuôi cưng, cưng ngoan là được, còn lại cái gì cũng không phải lo. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cứ hí ha hí hửng, trong lòng cũng vui vẻ theo. Dáng vẻ ngốc nghếch này của anh đáng yêu quá đi. Vài ngày sau, vết bỏng trên tay Tiêu Chiến đã đỡ hẳn. Hôm nay anh không có tiết dạy nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải đi học, anh dậy sớm đi mua thức ăn về nấu. Gần đến giờ học mang hộp cơm sang trước cửa phòng Vương Nhất Bác muốn cho cậu mang đi, tránh việc tên lười biếng hư đốn này không ăn cơm. Nào ngờ anh còn chưa kịp gõ cửa, Lâm Hào từ phòng bên cạnh đột nhiên xông ra ngăn anh lại. Vẻ mặt của Lâm Hào không tốt lắm, hỏi Tiêu Chiến. Anh định làm cái gì vậy? Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, ngơ ra vài giây mới mỉm cười nói. Tôi mang cơm hộp cho Nhất Bác ấy mà, anh có muốn ăn không? Nếu anh không chê tôi có nấu dư một chút. Lâm Hào không biết mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cho rằng Phạm Linh Hồng mới là bạn gái của cậu. Cái tên đầu heo Lâm Hào còn tưởng Tiêu Chiến là tình địch của Vương Nhất Bác, giả đò khổ nhục kế lấy lòng mọi người, tiếp cận Nhất Bác như thế chính là muốn cướp bạn gái của người ta. Lâm Hào nghĩ thầm trong lòng, Nhất Bác nói rằng có thù thì chỉ có thể là tình thù thôi. Tiêu Chiến người này cái gì cũng tốt, khuôn mặt đẹp trai lai láng, tính cách mềm mỏng hòa nhã và cực hào phóng, có đồ ăn ngon rất hay mang cho, thế mà thích làm kẻ thứ ba. Chẹp, vì thế mà sáng nay anh ta để ý thấy một cô gái đến phòng Vương Nhất Bắc xách theo mấy cái túi lỉnh kỉnh, tinh thần trượng nghĩa dâng cao. Vì để ý động tĩnh của Tiêu Chiến còn mang ghế ra ngồi cạnh cửa sổ, vừa lúc thấy Tiêu Chiến xách hộp đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bắc thì vội vàng lao ra. Lâm Hào bày ra vẻ mặt mình không dễ dàng bị hối lộ đâu. Hôm nay bạn gái Vương Nhất Bắc đến, anh đừng làm phiền hai người họ. Còn cơm ấy hả, chắc là bạn gái cậu ấy sẽ nấu cho cậu ấy ăn thôi. Tiêu Chiến tủm tỉm cười. Bạn gái à, Nhất Bác có bạn gái khi nào thế? Sao tôi không biết nhỉ? Lâm Hào thấy Tiêu Chiến cười còn tưởng là anh có âm mưu gì đó, ngữ khí càng không thân thiện. Anh không biết thì có gì lạ đâu. Cậu ấy có bạn gái phải thông báo với anh hả? Vừa nãy tôi thấy một cô gái rất xinh đến đó, anh đừng làm phiền họ, về đi. Tiêu Chiến làm sao không nghe ra địch ý trong lời nói của Lâm Hào, ngẩn người mấy giây lại mỉm cười với hắn. Được rồi, tôi không làm phiền. Thế anh có muốn đồ ăn không? Tôi có nấu dư, được rồi, không cần, anh tự mình ăn đi. Tiêu Chiến không nói nữa, cúi đầu chào rồi đi xuống dưới tầng. Anh gõ cửa phòng, một đứa nhóc đầu bù tóc rối ra mở cửa, thấy là anh liền vui vẻ hớn hở. Anh Chiến, Tiêu Chiến đặt hộp cơm định mang cho Vương Nhất Bác lên bàn. Uổng công anh nấu cơm cho mấy đứa ăn, có con gái đến tìm Vương Nhất Bác mà mấy đứa không báo cho anh biết. Báo cho anh biết để anh khỏi phải làm cơm rồi bị người ta hắt hủi vậy chứ. Hai đứa nhóc trong phòng xoắn suýt lên, em thấy, em nhắn tin cho anh rồi, anh chưa đọc. Tiêu Chiến thở dài, được rồi, anh định mang cơm cho cậu ấy mà giờ người ta có bạn gái nấu cho rồi. Hai đứa có ăn cái này không? Nếu không thích đồ anh định mang cho người khác thì lên phòng anh cho phần khác. Thôi, không sao mà, bọn em không chê đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chiến gật đầu định đi ra, cậu nhóc đầu xù tên Phạm Long Hà gọi anh lại. Anh nhất bác cha như thế hay là anh đổi đối tượng đi? Em có anh khóa trên cùng cậu lạc bộ bóng đá cũng tốt lắm, em giới thiệu cho anh nha. Tiêu Chiến Phi cười, thôi đi cậu thành bà Mai từ bao giờ? Người yêu mấy đứa bạn em đều là em giới thiệu mà. Thôi, không phải lo cho anh, ăn xong nhớ mang trả anh cái hộp nhé. Tiêu Chiến nói rồi liền đi mất. Trên tầng 2, đuổi được Phạm Linh Hồng rồi, Vương Nhất Bác đeo cặp vừa bước ra khỏi phòng thì Lâm Hào đã lao ra chặn đường kể lể. Vương Nhất Bác đần mặt một lúc không nhịn được trợn mắt chỉ tên đầu heo trước mặt mắng. Đồ não bộ thần kinh nhà anh á, sắp có thịt rồi, về chắc chương sau, hoặc sau nữa, về tôi bận quá các chị, bạn, em ạ, về xin lỗi để mọi người phải chờ lâu nha, ba cách chương.